12 Zodiac Hunter, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Libra giật mình thức dậy vì anh mơ thấy Gemini bị thương, anh quay sang nhìn thì không thấy Gemini đâu, Libra lo lắng liền thay đồ rồi chạy đi kiếm, ra tới phòng khách thì anh thấy mọi người đã tập trung lại với nhau và đều quay sang nhìn anh vừa mới từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt buồn bã, lo lắng có cảm giác bất an, Libra liền hướng ánh mắt mình nhìn Pisces đang chăm chú nhìn vào tờ giấy nhỏ trên tay, anh hỏi, có chuyện gì vậy? Gemini đâu? Tất cả vẫn cứ im lặng. Gemini, cô ấy đâu? Libra gằn giọng, nói lại. Cậu ấy đi rồi, Capricorn nói với ánh mắt đượm buồn. Dù luôn tỏ thái độ không quan tâm đến Gemini nhưng trong lòng cô vẫn coi Gemini như một người bạn. Ý cô là sao? Cô ấy đi đâu? Libra ngạc nhiên. Bọn quỷ, cậu ấy đi tìm quỷ chúa, Aries khẽ nói. Cái gì? Tại sao? Lúc này Libra như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, anh chỉ cố gắng kiềm nén đứng thật vững để bản thân không phải ngã quỵ xuống đất. Cơ thể của Gem đã qua giới hạn lâu rồi, cậu ấy không thể chịu đựng được nữa, Aquarius nói và nhìn xuống đất. Nhưng chị ấy vẫn có thể ở lại mà, Taurus cũng ngạc nhiên vì Gemini bỏ đi. Nếu ở lại, nó sẽ hại mọi người và cả cậu nữa, Libra. Đó là điều nó không muốn nhất, Pisces lên tiếng rồi bước tới gần đưa tờ giấy nhắn cho Libra. Tôi xin lỗi mọi người, nhưng cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn của nó lâu rồi, đã rất nhiều lần tôi tự ngăn bản thân để không giết hại mọi người và tôi cũng không thể chịu đựng những tiếng gọi của bọn chúng nữa, những tiếng nói kêu tôi phải giết mọi người. Tôi không thể, tôi phải đối mặt với chúng. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ để bảo vệ những người quan trọng với tôi. Pisces, Libra, Aries và những người khác. Cảm ơn rất nhiều và, xin lỗi, và một điều nữa Libra em yêu anh, hãy sống thật tốt nhé. Gemini, đọc xong những dòng chữ này cảm xúc Libra như vỡ òa ra, anh không thể ngăn những dòng nước mắt đang chảy ra kia nữa mà chỉ biết nắm chặt tờ giấy trong tay và khóc. Nó cũng để lại mặt dây chuyền may mắn của nó. Ôi Gem, tại sao em lại làm thế với anh và mọi người? Tại sao Pisces nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên tay, ngần ngấn nước mắt? Chúng ta phải đi tìm cô ấy. Không thể để như vậy được, sau tất cả mọi chuyện, Scorpio lên tiếng một cách dứt khoát. Đúng vậy, chúng ta phải mang Gem về, Leo và Aries đồng thanh. Lúc này, Gemini vẫn đang cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, cô thầm nghĩ. Không thể như vậy được, mình phải rời khỏi đây. Phải nói cho mọi người. Người sẽ không được đi đâu hết. Ha ha ha ha, một giọng nói quen thuộc vang lên, Gemini ngước nhìn và không thể tin được vào mắt mình, người đứng trước mặt cô là cha cô. Không thể nào, Gemini lắc đầu và bỗng cô nhận ra đó không phải là cha cô không bao giờ dùng ánh mắt khinh bỉ, đáng sợ đó nhìn cô, người đang đứng trước mặt cô chính là quỷ chúa, nó thâm nhập vào ký ức của cô và biến thành hình dáng của cha cô để làm cô mềm lòng. Nó liền tung xúc tu quấn quanh người cô và ném cô ra xa khiến cơ thể Gemini va đập mạnh xuống đất đau điếng. Giết ta đi, Gemini khẽ lên tiếng một cách khó khăn. Không, người vẫn còn giá trị lợi dụng, con quỷ nói. Chẳng lẽ, không được, không thể nào, Gemini dường như đã hiểu ra ý đồ của nó. Ha ha ha, đúng, ta sẽ giết hết bọn chúng, những người quan trọng của ngươi trước khi kết thúc mạng sống của ngươi. Kẻ may mắn sống sót, ha ha ha, con quỷ cười lớn, góc truyện audio.com, nhưng bọn họ không biết ta ở đâu nên ngươi sẽ không thể hại họ, Gemini nói. Sẽ không nếu như ta dụ chúng đến đây. Hãy cứ chờ đi, con quỷ nói rồi quay lưng để cô nằm đó vì hắn biết Gemini chẳng thể đi đâu được với từng đó thương tích trên người. Gemini chỉ biết nằm đó và mong rằng mọi người sẽ không sao. Tại biệt thự, mọi người đều đang sẵn sàng lập kế hoạch để giải cứu Gemini, cứ tưởng như mọi thứ đều vô vọng khi họ không biết Gemini sẽ đi đâu nhưng không, ngay lúc đó, khoảng 10 con quỷ Z tấn công vào biệt thự nhưng mọi người đều không sao vì kịp thời tránh được đòn và chạy ra ngoài. Libra cùng với cây kiếm lớn, Leo cùng cây rìu và Taurus với cây búa lớn trên tay đều cùng lúc giơ lên rồi hạ xuống khiến bọn quỷ không bị chém làm đôi thì cũng bị đập bẹp lép. Hết đám này lại đám khác xuất hiện, Aries, Aquarius, Sagittarius và Cancer cùng tiến lên hỗ trợ, Cancer thì quang thuốc độc khiến chúng bị phỏng nặng và chết, Aquarius và Cancer thì nổ súng liên tục, Sagittarius thì cũng không ngừng bắn tên. Bỗng một con bay lên rồi định đáp thẳng xuống Aries. Cẩn thận, Pisces la lên rồi phóng đầu nhọn của cây thương về phía con quỷ khiến nó ngã xuống chết. Pisces chạy tới hỏi thăm Aries, em không sao chứ, ừ cảm ơn anh, Aries quay sang nhìn Pisces với ánh mắt trìu mến. Thấy thế Capricorn cũng cầm lưỡi hái tiến lên hỗ trợ, Virgo và Scorpio cũng thay phiên người phóng Shuriken, người phóng lưỡi liềm rồi thu lại để hạ sát những con quỷ từ xa. Sau một lúc tưởng chừng như bọn quỷ vẫn đang tiến lên tấn công họ, nhưng một tiếng gầm lớn vang lên rồi bọn chúng cũng từ từ rút vào phía cánh rừng phía sau. Tiếng gầm đó, Cancer nhỏ nhẹ lên tiếng. Bọn quỷ cũng rút rồi, Scorpio nói. Có thể đó là quỷ chúa, Aquarius nói. Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì đây, Leo nói. Liệu Gemini có ở đó, Capricorn nói rồi nhìn về phía cánh rừng. Có thể, nhưng nó cũng có thể là cái bẫy, Sagittarius nghi ngờ theo cách suy nghĩ của một nhà chiến lược. Tôi không quan tâm, chúng ta phải cứu cô ấy, Libra im lặng nãy giờ lên tiếng. Đúng vậy, Aries và Taurus đồng thanh. Nhưng mà, Virgo anh nghĩ sao, Sagittarius nói rồi quay sang hỏi ý kiến Virgo. Tôi nghĩ cô đúng nhưng tôi sẽ theo ý đội trưởng, Virgo đồng ý nhưng cũng tôn trọng Pisces. Nó là em gái tôi. Được rồi, chúng ta xuất phát, Pisces ra quyết định cuối cùng rồi cả bọn cùng tiến vào khu rừng lần theo hướng bọn quỷ đã đi. Ha ha ha, có vẻ ngươi sắp được đón xác bọn chúng rồi, ha ha ha ha, quỷ chúa vẫn đang trong hình dáng của cha cô nhìn cô cười lớn và nói với vẻ đắc chí. Đoàn, Gemini gắng sức với cây súng đã bị rớt gần đó trong khi cô bị ném đi và bóp cò. Con quỷ bị bắn trúng ở vai nhưng nó liền hồi phục và một lần nữa nó lại dùng xúc tu nhấc bổng cô lên cao rồi ném mạnh xuống đất. Ngay khi nghe thấy tiếng súng, mọi người như càng chắc chắn hơn về sự hiện diện của Gemini. Mọi người đi theo tiếng súng, bước ra khỏi cánh rừng và nhìn thấy trước mắt họ là một khoảng đất trống với một ngôi biệt thự đổ nát, nồng nặc mùi sát khí bốc ra từ bọn quỷ và cũng có hơn 10 con quỷ đang đứng canh ở ngoài. Đây là Capricorn và Cancer ngập ngừng. Quỷ chúa Aquarius và Virgo đồng thanh. Ha ha ha, các ngươi đến gặp kẻ sống sót à, ha ha ha ha, một giọng nói vang lên từ đâu đó khiến Pisces và Aries phải ngạc nhiên vì quá quen thuộc. Chẳng lẽ, không thể nào, Aries và Pisces cùng lúc nói rồi quay sang nhìn nhau. Là ai, Leo nói lớn. Ngươi đã làm gì, Gem, Scorpio cướp lời Libra. C.S. Góc chuyện audio.com. Ải, đờ, y, ma, u, l, en, Gemini đang nằm sắp trên mặt đất gần đó hổn hển lên tiếng một cách đau đớn. Ngay lập tức 11 người cùng hướng mắt về phía phát ra tiếng nói đó thì tất cả gần như suy sụp bởi thứ mà họ thấy. Gemini đang nằm trên mặt đất máu đầy người và họ có thể thấy cô đang bị thương rất nặng qua vẻ mặt cực kỳ đau đớn kia. Mọi người liền chạy tới. Nhiều, vết thương quá, Sagittarius hoảng hốt. Đồ ngốc Libra không biết nói gì chỉ biết xót xa nhìn Gemini. Bọn ta nhất định sẽ giết ngươi, Aries manh động. Không, được, chạy, đi, Gemini nắm chặt tay Pisces thì thào. Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều bị hất tung lên không trung, văng xa ra khỏi chỗ của Gemini. Nhanh quá, Leo nói. Chịu chết đi, con quỷ lên tiếng rồi từ từ bước ra. Cha, bác Yuki, Pisces và Aries cùng nói khiến mọi người cũng phải đứng hình 5S vì ngạc nhiên. Không phải, là quỷ chúa, em chắc nó đã thâm nhập ý chí của Gem và làm vậy, Aquarius đỡ Cancer từ từ đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con quỷ và nói. Có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, mọi người đều xông lên chiến đấu, những ai giỏi cận chiến thì tiến lại gần giơ vũ khí và chém xuống không ngừng, những người còn lại thì tiêu diệt những con quỷ gần đó và hỗ trợ từ xa. Nhưng tất cả đều vô ích, mọi người đều bị con quỷ đánh bại, bị thương và ngã khuỵu xuống mặt đất. Gemini không thể nhìn thêm nữa cũng bất chấp mạng sống, chịu đựng cơn đau, cầm lấy thanh kiếm và bước từng bước khó nhọc đến trước mặt con quỷ vào thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mọi người. Đồ ngốc, tránh ra, Pisces hét lớn khi thấy em gái mình cố gắng quá sức. Gem, anh xin em, mau tránh ra, Libra cũng nói một cách đau đớn. Thật đáng thương, ta sẽ giết hết, con quỷ nói rồi biến hóa thành hình dạng thật của nó. Chạy đi, Aries ra lệnh. Không, ta sẽ không để ngươi làm hại họ. Ta sẽ bảo vệ những người quan trọng của ta. Nói rồi Gemini lấy hết sức mạnh ít ỏi còn lại xong lên chém một nhát làm con quỷ mù mắt và cô bị hất đi xa bất tỉnh. Mọi người đều hoảng hốt cùng gượng dậy một cách khó khăn rồi chạy về hướng Gemini, thấy cô đã bất tỉnh gần như sắp chết. Mọi người đều tức giận vì không thể bảo vệ Gemini. Đúng lúc này, mặt dây chuyền cỏ bốn lá mà Pisces đang đeo phát sáng lên và tách ra thành 12 đốm sáng nhỏ với 12 màu rồi dính vào trán của từng người theo thứ tự như sau. Aries màu xám, Taurus màu xanh da trời, Cancer màu nâu sữa, Leo màu cam, Virgo màu đỏ tươi, Libra màu xanh lá, Scorpio màu vàng, Sagittarius màu hồng, Capricorn màu đỏ đậm, Aquarius màu tím, Pisces màu trắng và cuối cùng là Gemini với màu xanh dương. Sau đó tất cả mọi người đều như có thêm sức mạnh. Chuyện gì vậy, Taurus thắc mắc, viên đá này là một phần từ một trong ba hòn đá huyền thoại, Pisces nói. Hình như viên đá cho chúng ta sức mạnh, Aquarius nói. Nhưng tại sao, Libra tiếp lời. Vì chúng đều có thứ quan trọng để bảo vệ. Đó là lý do tại sao xác của con quỷ lúc đó biến thành ba viên đá huyền thoại, Gemini đã tỉnh dậy và nói dù cho vết thương vẫn còn đó. Thấy Gemini tỉnh dậy, mọi người đều vui mừng. Ý em là sao, Leo hỏi. Vì sức mạnh của quỷ là nhờ hấp thụ sự tuyệt vọng của con người khi họ mất đi những thứ quan trọng, Gemini giải thích. Vì chúng ta có hy vọng vào việc bảo vệ Gemini và mọi người nên, Cancer chen vào. Sự tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng, Scorpio ngắt lời. Đó là lý do con quỷ đã biến thành ba viên đá. Gocchuyenaudio.com. Và giờ viên đá đó lại cung cấp sức mạnh cho chúng ta. Aquarius giải thích, Gemini em vẫn ổn chứ, Libra im lặng nãy giờ lên tiếng khiến mọi người cũng dồn sự chú ý vào cô vì dù thấy cô đã tỉnh nhưng vết thương vẫn còn đó nên mọi người vẫn có chút ngạc nhiên. Có vẻ nó không thể chữa lành vết thương, Eris nói. Tôi không hiểu gì hết, nói chung là diệt tên kia trước đã, Leo nói lớn. Nói rồi cả bọn cũng đồng ý rồi xông lên, đang tính quánh xong cho Enker mà vì Gem là chính nên đang nung nấu ý tưởng viết thêm về Gem sau cuộc chiến. Bà cũng đang dự tính viết thêm một tác phẩm nữa hì hì. Khách chương.